phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, 213, thiên hạ đệ nhất, 30, ngựa xe tiệm hoãn, tiếng chân ngừng lại, giá mã sa phu cùng canh giữ ở cạnh cửa thị vệ chào hỏi qua. Đem trong xe bọn công tử liên tiếp đưa vào hậu viện. Xoay người bẩm báo xong, mới dẫn ngựa rời đi. Khinh bạc mành trướng cuốn lên, Tạ Hư dẫm lên bàn đạp xuống dưới. Thêu vân vân vạt áo tùy ý động tác hơi hơi sốc lên. Giống một hợp lại xương khói, mơ hồ có thể thấy được cặp kia thon dài thẳng tắp chân. Bởi vì bàn đạp có chút cao, hắn xuống dưới sau, liền lại xoay người hướng về phía trước mặt vươn tay, muốn tiếp người nọ một phen. Ta đỡ người xuống dưới, Tạ Hư nói. Mộc Vân công tử sốc lên mành trướng khi liền nhìn thấy một màn này. Cặp kia khớp xương thon dài tay gần ngay trước mắt, Tạ Hư hiện giờ còn bất quá 19. Đúng là thiếu niên khí phách thời điểm, càng thêm bắt mắt, Mộc Vân ngày thường cũng không thấy Tạ Hư sẽ dùng cái gì bí dược dưỡng da. Càng không thấy hắn cấm thực như tố, cố tình màu da xinh đến trắng nõn như tuyết, cánh môi đỏ thắm, liền lông mi cũng hát trầm cong vút, chẳng sợ hắn không nói lời nào, chỉ khinh phiêu phiêu liếc người liếc mắt một cái, dường như đều có thể đem nhân tâm thần nhiếp đi. Huống chi Tạ Hư ngày thường nhìn lãnh đạm, nhưng lại dường như nhất cử nhất động đều an ủi tiến nhân tâm ôn hòa. Mộc Vân hơi hơi biệt nữ mà sườn khai ánh mắt, cũng không tiếp Tạ Hư vươn tay, lo chính mình xuống xe ngựa. Hắn xuống dưới liền hỏi, Thu tiên sinh đồng ý sao? Tạ Hư gật đầu, tự nhiên, Thu nước ao là biết hắn mục tiêu, nhưng Mộc Vân cũng không lớn tin tưởng. Hắn rõ ràng Thu nước ao đãi Tạ Hư bất đồng chỗ. Cùng với nói đem hắn trở thành kiếm tiền quân cờ, còn không bằng nói là tương giao bằng hữu, mà Thu nước ao đem Tạ Hư bảo hộ tốt như vậy. Lại như thế nào sẽ đồng ý hắn ở hoa doanh trên đài lộ diện? Vì thế Mộc Vân mày nhíu lại, biểu tình cũng có chút không tán đồng, người không thể thiện làm chủ trương, Mộc Vân ám đạo. Chỉ sợ Tạ Hư chỉ bằng gương mặt này đó là đầu danh trạng. Những cái đó bám vào ngân lượng thượng trùng hút máu cũng sẽ không cản hắn. Đến lúc đó càng thêm phiền toái. Ta biết Tạ Hư hơi hơi một đốn, nhìn phía Mộc Vân công tử một đôi con ngươi đen nhánh. Như đánh bát trù mạc, không thấy được đế, ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, Tạ Hư cười cười. Trước hắn một bước đi vào sân cửa nhỏ. Bị đai lưng phác họa vòng eo thon dài, Mộc Vân chỉ thấy được Tạ Hư kia một cái chớp mắt thần sắc. Mỹ nhân hơi vén môi, dường như hoa nước tù hồng môi diễm lệ vô cùng, kia cười một cái chớp mắt làm hắn có chút thất thần. Đa tạ ngươi, ngươi không cần lại khuyên, che quán là nam phong quán. Kiều tiếu cô nương ít ỏi, phong hoa tuyệt đại công tử lại có rất nhiều, vì thế đưa đi hoa doanh đài đoạt giải nhất. Quán tới là nam tử, chẳng sợ mọi người trong lòng biết rõ ràng không thể giành được thứ nhất. Hoa doanh đài cũng là cái nổi danh cơ hội tốt, một đêm qua đi liền giá trị con người phiên thượng vài lần. Đều là vàng thật bạc trắng vào tay, ai sẽ thật sự không động tâm. Huống chi như vậy vừa đi, liền thành che quán bề mặt, ngày sau ở quán trung địa vị cũng muốn cao thượng một tầng. Mỗi người toàn sẽ cung kính khách khí. 3 năm tổ chức một lần tuyển cử thật sự cơ hội khó được. Nếu là lại chờ đến tiếp theo giới, chỉ sợ phương hoa đem Tạ Hồng Nhan dễ lão. Quán chung các cô nương tuy rằng không xem náo nhiệt, diện mạo tuấn Mỹ công tử lại đi thu tiên sinh kia báo danh hào. Triển lãm dáng người tài tình, chỉ cầu được thu tiên sinh thương tiếc, Liễu Ngọc Sinh cũng là trong đó một viên. Hắn là năm nay mới vừa tiến quán công tử. Tướng mạo cũng đích sắc sinh đến nhu mị đa tình, nhất đẳng nhất đẹp, chỉ hơi chợt tắt mắt, liền có rất nhiều nam nhân vì này khuynh tâm, cùng ngân phiếu hướng này hộp bách bảo chung đưa, mà Liễu Ngọc Sinh ở bị bán đi trước, là tốt nhất giới trạng nguyên lang nạp vào phòng chung nam thiếp. Tài tình tự nhiên cũng là thượng thừa, tính nết tuy nói không tốt nhất, nhưng cũng không cổ quái tính. Phế, ngẫu nhiên tâm tình hảo liền cũng nói ngọt người mềm, ở quán chung rất có nhân duyên, lần này Hoa Khôi tuyển cử, hắn tự nhiên cũng không nghĩ bỏ qua. Này đó thời gian mỗi thời mỗi khắc đều trang điểm diễm lệ mắt sáng. Mỗi ngày đều ở Thu Tiên Sinh trước mắt hoảng đi, chờ tới rồi ra người được chọn thời gian, che quán hồi lâu chưa vận dụng bảng vàng cũng dán ở đường gian. Hẳn là kết quả ra tới, mà Liễu Ngọc Sinh phái đi xem xét gã sai vặt trở về. Đầy mặt vui mừng, hồi bẩm ở mặt trên thấy Liễu Ngọc Sinh danh, hắn mới là trong lòng hơi hơi nhất định, chỉ độn sau một lúc lâu, Phục lại nói không rõ mừng như điên lên. Liền giống như tú tài trúng cử, Liễu Ngọc Sinh do dự hưng phấn mà dạo bước, lại đánh thưởng bạc vụn cấp gã sai vặt, chờ kia cổ hưng phấn kính đi qua, Liễu Ngọc Sinh mới nhớ tới do hỏi, kia một người khác là ai? Bọn họ hai người tiến đến, cũng coi như có cái bạn, đặc biệt là Liễu Ngọc Sinh lần đầu tiên gặp gỡ như vậy việc trọng đại. Sợ nháo ra chê cười, nếu là đồng hành người là hắn tiền bối. Dĩ vãng cũng tham gia quá ngày của Hoa, liền dễ làm nhiều, đầy mặt vui mừng gã sai vặt đột nhiên dừng một chút. Sau một lúc lâu mới thật cẩn thận mà đáp, là, Tạ công tử. Liễu Ngọc Sinh kia khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý mừng đột nhiên liền đạm. Xuống dưới, là, hắn a, không lạnh không đạm lên tiếng, giống lười biếng mệt mỏi ứng đối, tuy rằng trước mặt người khác nhìn không ra cái gì. Nhưng bên người hầu hạ Liễu Ngọc Sinh gã sai vặt đều biết. Vị này chủ tử cùng vị kia địa vị cao cả Tạ công tử có chút không hợp. Nói đến cũng quái, Liễu Ngọc Sinh cũng nhập che quán một năm, lại chưa từng cùng Tạ Hư chạm qua mặt, chẳng sợ Tạ công tử từ trước đến nay du rú trong nhà. Nhưng cùng tồn tại che quán hạ, loại này tỷ lệ cũng tiểu đến đáng sợ, mà như vậy xem ra. Bọn họ hẳn là không có gì ân oán, cố tình Liễu Ngọc Sinh tự nghĩ mỹ mạo, che quán không người nhưng cùng hắn tranh phong, lại luôn có này che quán trung đệ nhất mỹ nhân, là vị kia đồn đãi, nguyên bản Liễu Ngọc Sinh cũng là không thế nào để ý. Rốt cuộc mỗi người mỗi sở thích, kia Tạ Hư chỉ cần sinh đến có vài phần tư sắc, cũng có thể bị đồn đãi trung thổi thành mười thành, nhưng tích lũy tháng ngày bị đè nặng một đầu. Hơn nữa Tạ Hư ở quán trung đặc thù đãi ngộ, khiến cho hắn có chút khó chịu, này khó chịu cũng không đến mức làm hắn làm chút cái gì ám hại Tạ Hư. Chỉ là âm thầm chán ghét này là khẳng định, vì thế đương gã sai vặt hỏi đến còn muốn hay không đi Tạ công tử cư trú sân. Thương lượng cộng phó Hoa Doanh Đài khi, Liễu Ngọc Sinh một ngụm phủ quyết, hắn như vậy thanh cao cao ngạo bạch quan. Thấy thế nào được với ta nhân vật như vậy, Liễu Ngọc Sinh âm dương quái khí nói. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, biểu tình lại là dường như ở trào phúng, ngày thường biểu hiện như vậy cao ngạo. Có loại này xuất đầu cơ hội còn không phải tranh nhau thượng. Thật là chê cười, Liễu Ngọc Sinh nói xong, còn nghĩ nghĩ nói, mấy ngày nay đối ngoại cáo bệnh, ai đều không thấy, hắn cố ý làm Tạ Hư ăn cái bế môn canh. Lại là ý tưởng thất bại, Tạ Hư bên kia cũng không có người bái phòng, thập phần không thông nhân tình, vì thế chờ Thu Tiên Sinh phái người tới báo tin, muốn ở Thượng Hoa Doanh trước đài tập diễn một lần bọn họ sở muốn hiến nghệ khúc mục. Làm hắn cùng Tạ Hư ở giờ dậu trước đi trước ầm yên các khi. Liễu Ngọc còn sống có chút không vui, hắn mới không nghĩ thấy cái kia Ngụy quân tử. Nhưng cố tình hết thảy dao động hắn nỗi lòng sự ùn ùn kéo đến. Liễu Ngọc Sinh biết được Tạ Hư muốn hiến cũng là kiếm vũ. Cùng hắn đụng phải lúc sau, tự nhiên cho rằng Tạ Hư là cố ý chọn sự. Hắn cực kỳ phẫn nộ, mặt mày đều là lạnh lẽo, liên tiếp nói ba cái hảo tự, cười lạnh nói, ta đảo xem hắn tính cái thứ gì, càng muốn cùng ta so, tác giả có lời muốn nói. Là chúng ta bảo bối, hết chói tai dây PG, thất tinh liên châu ngày, phế tật thô dài khi, ta đã đánh tới 2300, nhưng là thô dài không đứng dậy, hết chương.